Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 101, sự dịu dàng của anh, Nam. Góc chuyện audio.com. Thức dậy rồi sao? Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Doãn Văn Trụ đi vào, ngồi ở bên cạnh cô hỏi. Vâng, Phương Thê gật đầu một cái, nhưng không có nói gì nữa. Cô nhắc nhở mình, phải giữ một khoảng cách. Không nên trầm mê, Doãn Văn Trụ người đàn ông này sức quyến rũ quá lớn. Ở trong lúc lơ đãng khiến người ta trầm luân, sau đó muôn đời muôn kiếp không trở lại được nữa. Người chết không thể sống lại, không nên quá khổ sở. Chuyện an ủi người khác, Doãn Văn Trụ thật sự chưa bao giờ làm qua. Nghĩ một lát, cũng chỉ nói được một câu như vậy. Vâng, Phương Thê vẫn chỉ gật đầu. Doãn Văn Trụ chỉ nghĩ cô quá đau buồn, cũng không nói gì nữa. Vào giờ cơm trưa, hai người đi ra ngoài ăn cơm. Tới 3 giờ chiều, điện thoại Doãn Văn Trụ liền vang lên. Anh làm cho người ta đi tra sự việc tựa hồ đã có tin tức. Mặc kệ tự sát, hay có người giết, quan trọng nhất chính là biết rõ quan hệ giữa người giao thiệp và thân phận của hai người. Quý Thư là bạn của anh thời đại học. Ở rất nhiều thành phố đều có mạng lưới liên lạc không tệ. Việc làm của anh ta chính là điều tra những chuyện này. Thu lệ phí khá cao, nhưng người tìm anh vẫn rất nhiều, bởi vì anh luôn có thể ở trong thời gian nhanh nhất điều tra được chuyện người ta mong muốn. Nhận điện thoại sau, Doãn Văn Trụ liền xoay người nói với Phương Thê, tra được một chút chuyện về cha mẹ em ở chỗ này chờ anh. Hay là cùng đi, đi cùng anh, Phương Thê nhanh chóng ngẩng đầu lên nói. Người sinh ra trên đời, luôn có cha mẹ người nhà. Cha mẹ cô lại không đề cập đến những chuyện này. Nghĩ chắc là vì đoạn tuyệt với người trong nhà. Nếu như có thể biết những thứ này, có lẽ cũng tốt. Ừ, Doãn Văn Trụ lần lượt sửa lại tóc cho Phương Thê, kéo cô rời đi khách sạn. Đến nơi ước hẹn, người đến là chính là cấp dưới của Quý Thư ở thành phố C, Tiểu Vương. Anh ta để túi tài liệu trước mặt họ rồi rời đi. Doãn Văn Trụ và Phương Thê lấy tài liệu bên trong ra xem. Từ từ nhìn lại, lần đầu tiên Phương Thê mới biết cha của cô, Phương Niệm Hoa lại có gia thế hiển hách như vậy. Gia đình ở thành phố A, mặc dù Phương Thê chưa từng nghe qua gia đình họ Phương. Nhưng Doãn Văn Trụ lại biết đến, cách chương,